Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại yên lặng nghe thanh âm của Kha Duyệt Hương hơn 10 phút về sau. Lạc Kiều cúp Kha Duyệt Hương điện thoại. Nàng đem dinh dính, ướt át quy, ẩn chữ T thả lại cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó đặt ở gối đầu bên cạnh. Sau đó lại sẽ đầu kia chi giả cũng lấy ra đặt lên giường. Đem thư thả lại dài hộp quà bên trong. Hộp quà đặt ở cuối giường. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cầm khăn giấy đem bàn tay của mình thượng chất nhầy từng điểm lau sạch. Lớp trưởng, ta tắm xong, người có thể đi tắm. Thanh âm của Từ Nhã Văn truyền vào Lạc Kiều trong lỗ tai. Lạc Kiều liếc qua từ khi nàng cúp máy sau vẫn luôn chấn động không ngừng điện thoại. Nhìn xem điện báo người Hương Di. Lạc Kiều trực tiếp từ chối không tiếp. Cúp sau đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm. Sau đó kéo ra cái màn giường. Leo xuống đi lấy đồ ngủ đi nhà vệ sinh tắm rửa. Lạc Kiều nước nóng tập cũng không cầm. Vò thẳng tắm nước lạnh. Nàng nhắm hai mắt đứng tại nước lạnh hạ. Không nhúc nhích. Chờ đợi trong thân thể bị Kha Duyệt Hương vung lên dục hỏa xuống dưới. Rất lâu sau đó. Lạc Kiều mới nâng hai tay lên đem trên mặt nước lạnh lau đi. Mở hai mắt ra. Bên trong tràn đầy tơ máu. Thật rất khó nhịn. Rất khó. Đối với nàng loại này đã từng hầu hạ qua Kha Duyệt Hương nhiều năm người đến nói. Lạc Kiều sau khi tắm. Vừa ra cửa nhà vệ sinh. Không cẩn thận cùng Trần Khê đụng hạ. Cánh tay kia lạnh như băng làn da nháy mắt lạnh Trần Khê khẽ run rẩy. Lạc Kiều lập tức xin lỗi. Thật có lỗi. Trần Khê xoa xoa bản thân cùng Lạc Kiều không cẩn thận đụng phải cánh tay. Kinh hô nói. Lớp trưởng, cánh tay của ngươi thế nào lạnh như vậy? Trần Khê hướng nhà vệ sinh bước một bước. Sau đó khiếp sợ thanh âm từ nhà vệ sinh truyền ra. Lớp trưởng, ngươi thế mà tẩy tắm nước lạnh. Như vậy rất dễ dàng cảm mạo. Trần Khê tiếng kinh hô cũng truyền đến Chu Du cùng Từ Nhã Văn trong lỗ tai. Hai người cũng tất cả buông xuống trên tay chuyện. Đi tới hỏi, thế nào không tẩy tắm nước nóng? Mặc dù thời tiết này là rất nóng, nhưng tốt nhất vẫn là đừng tẩy tắm nước lạnh. Bị cảm rất khó chịu. Nhìn đứng ở trước người nàng ba vị diện lộ vẻ buồn bã cùng phòng. Lạc Kiều đột nhiên cảm giác trong lòng rất ấm. Khóe miệng nàng giơ lên. Cười nói, không có việc gì, ta có khi chính là sẽ tẩy tắm nước lạnh. Thói quen, không cần lo lắng, ta thân thể rất khỏe. Ba vị cùng phòng lúc này mới buông tha Lạc Kiều. Nhưng vẫn là trước khi đi căn dặn nói. Lần sau đừng tẩy tắm nước lạnh. Nếu là quên mang nước nóng tạp liền hô một tiếng. Chúng ta đưa cho ngươi. Lạc Kiều dùng sức gật đầu. Được, vậy ta liền sớm đã cảm ơn. Lạc Kiều tắm rửa xong liền cầm quần áo rửa sạch sẽ phơi lên. Gần nhất trời nóng, quần áo treo một đêm liền có thể làm. Ngày thứ hai tiếp tục xuyên. Các nàng luật học nữ sinh huấn luyện viên người cũng không tệ lắm. Nhìn như nghiêm khắc, nhưng kỳ thật vẫn là sẽ vì nữ sinh lo nghĩ. Ban ngày cho phép nữ sinh xuyên tay áo dài áo khoác cùng quần dài quân huấn phục. Ban đêm mới phải cầu nữ sinh xuyên ngắn tay. Không giống nam sinh bị yêu cầu toàn bộ ngày xuyên ngắn tay. Cổ, cánh tay cũng dần dần phơi ra đen trắng đường ranh giới. Ngày thứ hai huấn luyện quân sự ban đêm. Lạc Kiều lại nhận được vườn trường trạm giao hàng hỏa tốc gửi tới lấy hàng tin tức. Lạc Kiều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đi trạm giao hàng hỏa tốc cầm chuyển phát nhanh. Cầm về phòng ngủ trực tiếp lên giường kéo lên cái màn giường về sau. Mới đưa chuyển phát nhanh hộp mở ra. Bên trong có một cái tiểu hộp quà. Lạc Kiều đem tiểu hộp quà xuất ra. Bên trong là một bộ siêu gợi cảm đai mỏng tình thú nội y, ba điểm chỗ vải vóc ít đến thương cảm. Lại rất dinh dính, dính ẩm ướt Lạc Kiều một tay. Hộp quà bên trong còn có một phong thư. Mặt trên chỉ viết bốn chữ, thân thể nghĩ ngươi. Lạc Kiều nhìn trong tay dinh dính bikini nội y. Khóe miệng dương nhẹ. Nhét vào trong túi quần, xuống giường tắm rửa, lúc tắm thuận tiện đem Kha Duyệt Hương gợi cảm ba điểm quật. N lót tắm, sau đó thả trong chậu dùng khăn mặt ngăn trở, lấy sau cùng máy sấy sấy tóc khe hở, đưa nàng nắm trong lòng bàn tay bộ kia bikini thổi khô. Lạc Kiều thổi làm tóc, liền bỏ lên giường, đem cái màn giường kéo một phát, che kín ngoại giới toàn bộ ánh mắt. Lạc Kiều cầm lấy nàng sáng sớm cầm lên giường giá áo, đem bộ kia thổi khô quần N lót treo lên đến, treo ở nàng trên gối đầu cái màn giường đáng tin tử thượng. Bộ kia bikini bên cạnh, sớm đã phủ lên một cái màu trắng quy. Ân CS ữ T. Lạc Kiều nằm ở trên giường, nhìn treo ở nàng cái màn giường bên trong kia hai bộ thuộc về Kha Duyệt Hương gợi cảm quần N lót, nhịn không được gợi lên khóe miệng. Nàng có một loại cảm giác, đợi nàng huấn luyện quân sự xong, nàng có lẽ có thể thu đến 15 bộ khác biệt kiểu dáng. Xuyên qua quần N lót, đến lúc đó trên giường của nàng sẽ treo đầy Kha Duyệt Hương vật. Nhìn kia hai bộ đồ lót quần, Lạc Kiều ánh mắt một chút trở nên thâm trầm lên. Lạc Kiều hai con ngươi lướt qua một tia bạo ngược, trốn ở đôi mắt chỗ sâu, nhanh chóng giấu giấu. Lạc Kiều bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, che đậy kín đáy mắt hết thảy cảm xúc. Sờ so, ạng đem đài tắt đèn, trong ngực ôm Kha Duyệt Hương đưa tới chi giả, dần dần ngủ say. Chuyển đường sáng sớm, Lạc Kiều lại là cái kia ôn hòa, khéo hiểu lòng người, năng lực xuất chúng luật học 9201 ban lớp trưởng. Mang theo cười yếu ớt, đánh thức cùng phòng ngủ phòng còn đang ngủ rất thẳng cùng phòng. Lại tại group lớp phát tin tức, mấy điểm trước đang huấn luyện viên tối hôm qua nói tập hợp địa phương tập hợp. Hảo sớm kiểm kê nhân số, Lạc Kiều mặc dù lần thứ nhất làm lớp trưởng, đương nàng làm việc rất có trật tự, rất để đồng học tin phục. Ở Lạc Kiều tận lực dưới sự dẫn đường, Lạc Kiều ở trong lớp quyền lên tiếng càng ngày càng nặng. Tại chỗ có học sinh trước mặt lão sư Lạc Kiều là một có thể năng lực xuất chúng, chăm chỉ khắc khổ người, ngay cả huấn luyện quân sự cũng là nhất làm cho huấn luyện viên yên tâm cùng hài lòng người. Ngưng ngưng ngưng, các ngươi xem các ngươi một chút, một cái đơn giản đi nghiêm đi được bộ dáng gì, cái này cũng đi không được, đều cho ta chạm hảo, nhìn xem người khác là thế nào đi. Huấn luyện viên mặt lạnh lấy nói. Lạc Kiều, ra khỏi hàng, cho mọi người làm mẫu một chút. Lạc Kiều, vâng. Lạc Kiều ở luật học nữ sinh trong đội ngũ làm mẫu. Vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, nháy mắt cũng thành nàng trong mắt người một phong cảnh tuyến. Chờ huấn luyện viên mặt lạnh lấy để đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ lúc, sớm đã chờ đã lâu Ngụy Vũ Thiến dẫn theo một túi trà sữa đi hướng các nàng. Ngụy Vũ Thiến đầu tiên là đem một ly trà sữa đưa cho huấn luyện viên của các nàng. Các nàng huấn luyện viên cùng Ngụy Vũ Thiến là bạn học cùng lớp, còn cùng huấn luyện viên nói đùa vài câu, mới dẫn theo một túi trà sữa đi hướng Lạc Kiều. Lạc Kiều bên cạnh Trần Khê, Chu Du cùng Từ Nhã Văn nháy mắt cười lên. Híp mắt, ngươi dùng cùi trỏ đụng ta một chút, ta dùng cùi trỏ đụng ngươi một cái. Cười nhìn lấy Lạc Kiều. Bởi vì Ngụy Vũ Thiến đã nhìn qua các nàng huấn luyện rất nhiều lần, mỗi lần ánh mắt đều rơi vào Lạc Kiều trên người một người. Ngụy Vũ Thiến đi tới các nàng trước người, từ bên trong lấy ra một ly quả xoài trà trái cây. Sau đó đem mặt khác ba ly trà sữa đưa cho Trần Khê. Nhìn xem Trần Khê ba người cười nói. Học muội, đây là cho các ngươi mang. Trần Khê ba người cười đối mặt sau từ chối nói. Học tỷ, không cần, chúng ta có thủy. Ngụy Vũ Thiến cứng rắn nhét Trần Khê trong tay, thân thiết nói, đây là hối lộ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở, giúp ta nói tốt một chút. Thanh âm của Ngụy Vũ Thiến có trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt đó, tầm mắt của nàng rơi vào Lạc Kiều trên mặt. Ngụy Vũ Thiến nhét trà sữa về sau, cầm ly kia quả xoài trà trái cây, chen vào ống hút. Hai tay dâng trà trái cây, đứng ở trước mặt Lạc Kiều, ngước mắt hai con ngươi tràn ngập hy trông mong nhìn qua Lạc Kiều. Đem vật cầm trong tay trà trái cây đưa ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe nói ngươi thích ăn quả xoài, ta cố ý mua quả xoài vị, hy vọng ngươi có thể thích. Một, Lạc Kiều quay đầu liếc qua bên cạnh ba người, Chu Du cùng Từ Nhã Văn đều yên lặng đưa tay chỉ Trần Khê. Trần Khê thì là đang liều mạng lắc đầu. Bên cạnh lắc đầu bên cạnh lui lại. Lạc Kiều trừng mắt liếc Trần Khê về sau. Thu tầm mắt lại. Trầm mặc nhìn xem trước người Ngụy Vũ Thiến. Có thể thấy được Ngụy Vũ Thiến có tỉ mỉ chuẩn bị qua. Một đầu nhuộm màu nâu sóng lớn mái tóc trở thành công chúa đầu. Người mặc thu eo đến gối váy trắng cùng màu trắng tiểu dày da. Nhìn rất đẹp rất rõ thuần. Lạc Kiều trầm mặc cử động. Để trước mặt mọi người cho Lạc Kiều đưa trà sữa Ngụy Vũ Thiến đều mím chặt đôi môi. Nàng hai tay nắm chắc trà sữa. Một song dần dần đỏ lên con mắt nhìn Lạc Kiều. Nhỏ giọng nghẹn ngào nói. Lạc Kiều, ngươi liền ta một ly trà sữa cũng không chịu tiếp nhận sao? Nhiều người nhìn như vậy. Ta, Lạc Kiều dùng ánh mắt còn lại nhìn xuống. Xác thực có không ít luật học nữ sinh đều nhìn quanh các nàng. Các nàng đều biết, Ngụy Vũ Thiến đang truy đuổi Lạc Kiều. Bởi vì đặc biệt rõ ràng. Lạc Kiều đưa tay chậm rãi tiếp qua Ngụy Vũ Thiến đưa trà sữa. Nét mặt biểu lộ cười ôn hòa. Cảm ơn học tỷ đưa trà sữa. Ta rất thích. Nhìn Lạc Kiều đón nhận trà sữa của nàng. Ngụy Vũ Thiến hai mắt nháy mắt sáng lên. Nàng đến gần Lạc Kiều. Cùng Lạc Kiều chịu được rất gần. Ngẩng đầu nhìn cao hơn nàng hơn 10 cm Lạc Kiều. Hơi hơi nhón chân. Mặt tươi cười nói. Người thích liền hảo. Oa nha. Rất ngọt a, quả nhiên hai cô gái đẹp đứng chung một chỗ thật đẹp mắt. Chậc chậc chậc, cái này mô ê nhất thân cao không kém liền ra sao? Trời ạ, ta ngậm chết hai người bọn họ. Ôn nhu học muội cùng ngốc manh học tỷ. Ai, các ngươi nghe một chút, cái này có được không? Chung quanh các nữ sinh nhìn xem các nàng khe khẽ bàn luận nói. Ngụy Vũ Thiến cũng bởi vì nghe thấy các nàng, mặt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn Lạc Kiều nhỏ giọng nói. Lạc Kiều, ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Lạc Kiều nghe vậy, trên mặt duy trì lấy cười ôn hòa. Khẽ nói, ngươi làm sao lại cho rằng ta độc thân? Ngụy Vũ Thiến đáy mắt lướt qua vẻ kinh hoàng. Nhưng rất nhanh chấn định lại. Khẩn trương nắm lấy váy của chính nàng. Ta là nghe nói ngươi là độc thân. Mới đến truy ngươi. Ngươi không phải sao? Ngụy Vũ Thiến dứt lời ở Lạc Kiều trong tai. Lạc Kiều đầu óc lướt qua trở lại trường trước một đêm quấn lấy nàng cầu hoan Kha Duyệt Hương. Khóe miệng khẽ nhếch, là, ta độc thân, Lạc Kiều độc thân, dù sao nàng chỉ là cùng Kha Duyệt Hương ân ái. Cũng không phải là bạn gái của nàng. Nhiều lắm thì, pháo hữu, theo như nhu cầu thôi. Lạc Kiều nói để Ngụy Vũ Thiến thở ra một hơi thở. Nàng cười nhìn Lạc Kiều. Mấp máy môi, ngươi là độc thân, ta cũng vậy, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không thử một lần, trước chỗ lấy đến, không thích hợp lại chia, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Kiều nghe vậy, chậm rãi cúi đầu, ở Ngụy Vũ Thiến tràn đầy mong đợi ánh mắt bên trong. Ở bên tai khẽ nói, thật có lỗi, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, Lạc Kiều nói để Ngụy Vũ Thiến đã khó chịu vừa thương tâm. Nước mắt của nàng từ gương mặt trượt xuống, đưa tay nắm lấy Lạc Kiều ống tay áo, vì bản thân tranh thủ nói, ngươi thích gì loại hình, ta có thể biến thành ngươi thích loại hình. Thích loại hình, Lạc Kiều bản thân cũng không biết, bởi vì nàng chỉ cùng qua Kha Duyệt Hương, cũng chỉ đối Kha Duyệt Hương từng có tính xúc động. Lạc Kiều từ trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy, xoay người êm ái thay Ngụy Vũ Thiến lau sạch nước mắt. Người rất tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Lạc Kiều khẳng định, nếu như nàng đáp ứng Ngụy Vũ Thiến tỏ tình, Ngụy Vũ Thiến sẽ bị Kha Duyệt Hương để mắt tới, mà bị một cái cố chấp bía, N Thái để mắt tới, tuyệt đối sẽ trở thành Ngụy Vũ Thiến nhân sinh cơn ác mộng bắt đầu. Lạc Kiều đây là đang cứu nàng. Ngụy Vũ Thiến nghe thấy Lạc Kiều ôn nhu lời nói, mím chặt đôi môi. Đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy Lạc Kiều gầy gò eo nhỏ. Ta đối ngươi nhất kiến trung tình. Ta thích ngươi. Ta nghĩ cùng với ngươi. Lạc Kiều lần này lạnh mặt. Nàng nắm lấy Ngụy Vũ Thiến cánh tay. Hơi dùng lực một chút. Đem hai cánh tay của nàng xé ra. Đau. Ngụy Vũ Thiến mặt hơi nhíu. Ngươi nắm đau ta. Lạc Kiều biểu tình lãnh đạm nói. Học tỷ, ta nghĩ ta nói rõ với ngươi. Chúng ta không thích hợp. Mong rằng ngươi có thể thay nàng người. Lạc Kiều buông ra Ngụy Vũ Thiến tay. Đem ly kia quả xoài trà trái cây còn cho Ngụy Vũ Thiến. Bất chấp nàng ngăn cản. Bước nhanh mà rời đi. Lạc Kiều đi đến Trần Khê ba người trước người. Lẳng lặng nhìn xem Trần Khê. Trần Khê chê cười lui lại. Dẫn theo kia ba ly trà sữa vọt tới Ngụy Vũ Thiến trước mặt còn cho nàng. Học tỷ, phía trước chúng ta nói cho ngươi những sự tình kia. Lớp trưởng biết rồi. Chúng ta không thể nhận ngươi đồ vật. Ách, lớp trưởng có lẽ chỉ là nghĩ hảo hảo học tập. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Trần Khê đem trà sữa cái túi nhét Ngụy Vũ Thiến trong tay. Sau đó nhanh chóng chạy xa. Ngụy Vũ Thiến nhìn xem xung quanh nhìn bạn học của nàng. Cắn chặt răng, đem kia một túi trà sữa ném vào thùng rác. Quay đầu chạy xa, chờ Trần Khê chạy đến Lạc Kiều ba người bên người lúc. Chính nghe thấy Chu Du đang nói chuyện. Lớp trưởng, ta nhìn kia học tỷ đối ngươi rất tốt a. Nhiều ngày như vậy, mỗi ngày ban ngày không có lớp sẽ tới nhìn ngươi huấn luyện quân sự. Ban đêm càng là một ngày không rơi xuống đất bồi tiếp ngươi. Còn dung mạo xinh đẹp đáng yêu. Nghe nói thành tích cũng không tệ. Ngươi thế nào liền đối với người ta tuyệt tình như vậy đâu. Lạc Kiều liếc Chu Du liếc mắt. Nàng không phải kiểu mà ta yêu thích. Ba người sững sờ. Chớp chớp mắt tò mò nói. Ngươi thích gì dạng? Lạc Kiều nhìn Ngụy Vũ Thiến chạy xa bóng lưng. Lắc đầu. Không xác định. Nhưng sẽ không là nàng. Tập hợp. Huấn luyện viên ở phía trước hô to nói. Luật học nữ sinh rất nhanh tập hợp. Tiếp tục huấn luyện quân sự. Tập đoàn Duyệt Hương chủ tịch văn phòng. Kha Duyệt Hương mặt âm trầm. Nhìn trong máy vi tính video. Nhìn Ngụy Vũ Thiến cùng Lạc Kiều đứng được rất gần. Nhìn Lạc Kiều thay Ngụy Vũ Thiến lau nước mắt. Nhìn Ngụy Vũ Thiến ôm lấy Lạc Kiều. Nhìn Lạc Kiều đẩy ra Ngụy Vũ Thiến. Nhìn Kha Duyệt Hương hai con người âm u. Nhìn chằm chằm trong máy vi tính video. Đây là nàng mướn người toàn bộ ngày đi theo Lạc Kiều trộm chụp lấy được video. Hai, Kha Duyệt Hương bấm một số điện thoại. Trả cho ta ra người nữ nhân kia thân phận. Cùng người nhà nàng thân phận. Sau đó phát cho ta. Tiền yên tâm. Sẽ đánh cho tài khoản của ngươi. Ân, mau chóng. Ban đêm, Lạc Kiều tò mò Kha Duyệt Hương đêm nay sẽ đưa nàng cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Kha Duyệt Hương thần thông quảng đại. Hẳn rất nhanh liền có thể biết nàng bị Ngụy Vũ tỏ tình một chuyện. Nhất định sẽ bị tức đến. Đời này Kha Duyệt Hương bị tức đến sẽ như thế nào làm. Nàng rất hiếu kỳ. Lạc Kiều bò lên giường. Kéo hảo cái màn giường tò mò mở ra chuyển phát nhanh hộp. Thấy bên trong vẫn là cái đó cái hộp nhỏ. Hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Kha Duyệt Hương như vậy chịu được. Lạc Kiều đem cái hộp nhỏ mở ra. Nghĩ biết Kha Duyệt Hương sẽ đưa đâu bộ gợi cảm quật. N lót đến liêu nàng. Kết quả thấy tiểu trong hộp đồ vật lúc. Lạc Kiều ngây ngẩn. Dục hỏa một nháy mắt từ thân thể phun trào. Đấm thẳng lý trí của nàng. Kia là một cái mơ hồ. Nụ hoa chờ nở. Hoa hồng. Ẩn ẩn lộ ra bên trong NS. Ụy hoa. Vô hạn mỹ lệ. Một. Lạc Kiều đột nhiên siết chặt nắm đấm. Hô hấp tăng thêm. Đem tấm hình kia cầm gần. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia. Hoa hồng. Cái hộp nhỏ bên trong. Còn có một trang giấy. Lạc Kiều cầm lấy ta ở ngươi dưới lầu ký túc xá. Nữ nhân đáng chết. Lạc Kiều đem tấm ảnh bỏ vào cái hộp nhỏ bên trong. Giấu ở dưới gối. Cực nhanh kéo ra lại đóng lại cái màn giường. Kéo lên khóa kéo. Tay chân lanh lẹ bỏ xuống giường. Đi giày. Nắm lên điện thoại cùng chìa khóa. Không đợi cái khác ba vị cùng phòng tra hỏi. Liền đã mở cửa liền xông ra ngoài. Phanh. Cửa phòng ngủ bị hung hăng ném lên. Tác giả có lời muốn nói. Quả nhiên. Còn phải nếu là Hương Di mới được. Đem Lạc Kiều hung hăng cầm chắc lấy. Người giấy. Đều là người giấy. Hai nhân vật chính đều là tiểu bía. N Thái. Các nàng nội bộ bản thân tiêu hóa. Chớ đem hành vi của các nàng đưa vào hiện thực cách chương.